Chương 29, bạt vô âm tín. Xích Thủy trở lại nhà gỗ nhỏ, tại rửa mặt dọn dẹp một phen về sau, đem chính mình đổ nhào lên giường, nặng nề nằm ở trên giường, mặt thật sâu vùi sâu vào gối đầu, cho đến nàng cảm giác được không thể thở nổi, mới đưa đầu rời, thân thể QNZ thuận thế trở mình, mặt hướng bên trên, nằm ở trên giường. Cái này hơn một tháng, nàng cũng không phải là tốt như vậy qua, trừ thời gian dài phi hành, thân thể không chịu đựng nổi bên ngoài, trong lòng của nàng, càng là lo lắng không thôi, nửa đường không có một chút tin tức truyền đến. Không biết Bích Vân sư tỷ đến tuột cùng thế nào, đuổi đã tới chưa, có hay không chịu khổ lu cờ na ho có thể trở về mang theo tâm song trọng tra tấn phía dưới. Nàng cùng Tần Tương đều là gầy hốc hác đi, nàng càng là hai gò má nhanh chóng gầy xuống dưới, lộ ra cằm thon thon. Đem lúc đầu mặt trứng ngông miễn cưỡng ra y vo thành mặt trái xoan. Hiện tại, về tới nhà gỗ nhỏ, tựa như là về tới nhà của mình đồng dạng, nàng cả người thư giãn xuống, thể xác tinh thần cực độ mệt mỏi để nàng tại suy nghĩ chạy không lâu sau. Liền nặng nghề rơi vào mộng đẹp. Nàng giấc ngủ này, ngủ được lâu dài, đúng là đến ngày thứ hai buổi chiều, mới tỉnh lại. Sau khi rửa mặt, nàng không chần chờ, bước nhanh hướng Thiên Vân Môn Thương Minh vị trí tiến đến, nàng phải lấy trong túi theo Tần Tương nơi đó mượn 30 khối hạ phẩm linh thạch, đi mua chống không trận kỳ trở về, luyện chế kim ngự trận, sau đó lại cầm đi bán, nàng còn thiếu Bích Vân sư tỷ 200 khối hạ phẩm linh thạch đâu được tại nàng về trước khi đến kiếm đủ, chờ hắn trở lại lúc liền duy nhất một lần trả lại cho nàng. Bởi vì la mở mục tiêu minh xác, Xích Thủy vội va đi, cũng không lâu lắm, lại vội va về, không có chậm trễ một chút thời gian. Nàng trước ngưng luyện kim ngự trận, như cảm giác không đủ thời điểm liền tu luyện, đem thời gian sắp xếp tràn đầy. Bởi vì có phấn đấu phương hướng, đợi nàng kiếm đủ 200 khối hạ phẩm linh thạch lúc, đã là trôi qua một tháng số 02 ngày, nàng QNZ rốt cục chờ đến Tần Sư Tổ lại mặt. Xích Thủy vừa nhận được Tần Sư Tổ truyền âm phủ, ngay lập tức liền tiến đến Tần Sư Tổ động phủ. Tại cách Tần Sư Tổ động phủ không xa trên đường, lại đụng phải Tần Tương, nàng cũng là vội vàng chạy đến, cái chán còn có thể nhìn thấy tinh tế mồ hôi. Đợi cho Tần Sư Tổ động phủ, cấm chế đã mở, hai nàng vọt vào, đã thấy phòng chính trừ Tần Sư Tổ ngồi tại chủ vị bên ngoài, Tần Ngọc đúng là đã ở, đã quy củ ngồi ở một bên. Hiển nhiên Tần Ngọc tốc độ, so với hai nàng, càng hơn một bậc. Tần Sư Tổ tại Xích Thủy hai người sau khi hành lễ, để các nàng tất cả ngồi xuống. Hắn nhìn xem ba người đều là ánh mắt bức thiết nhìn chăm chú lên hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, chờ lấy câu sau của hắn, hắn cũng là trực tiếp cắt vào chủ đề, dùng nhất ngắn gọn lời nói, các vị tiền bối đuổi đi, tìm được kia ác đồ, một trường ác đấu, cuối cùng để hắn chạy trốn đi, nhưng là còn không có tìm được Bích Vân. Hắn thấy ba người nghe thấy hắn lời nói về sau, lộ ra một mặt thất vọng cùng lo lắng, hắn dừng một chút, mới ngữ nặng sâu xa nói, các ngươi hẳn phải biết, không có tin tức, chính là tin tức tốt nhất. Hiện tại kia ác đồ đã bị thương nặng, các vị tiền bối chính đang truy tung, có tin tức, tự sẽ chuyển về trong môn. Các ngươi hiện tại nhiệm vụ, chính là an tâm tu luyện, Tần Ngọc Tần Tương hai người các ngươi, tranh thủ sớm ngày trúc cơ, Xích Thủy, ngươi cũng không thể rơi xuống quá xa. Nếu không, chính là Bích Vân đến lúc đó trở về, xem lại các ngươi dạng này, cũng sẽ bất an. Hắn dứt lời, tuyệt không tiếp tục nói nữa, mà là chờ lấy Xích Thủy bọn người nghĩ lại lời hắn nói, không cần để tâm vào chuyện vụn vặt, lo lắng người khác đồng thời. Cũng đừng lầm chính mình. Xích Thủy ba người đều là trầm mặc, Tần Sư Tổ, các nàng đã là nghe vào trong, chỉ là lý trí cùng tình cảm là hai việc khác nhau, lý trí thượng biết cũng không thể dạng này, nhưng tình cảm thượng vẫn là không qua được, thỉnh thoảng muốn đi lo lắng, các nàng cũng chỉ có tận lực điều vừa, cân bằng, tận khả năng ít ảnh hưởng cuộc sống của mình. Thật lâu, ba người các nàng mới yên lặng lần lượt gật đầu. Tần Sư Tổ cũng biết, hắn cũng chỉ có thể nói đến thế thôi, càng nhiều thì vẫn là phải dựa vào chính các nàng. Đây cũng là đối với các nàng tâm cảnh một sự rèn luyện. Hắn tin tưởng, ba người các nàng cũng sẽ không để hắn thất vọng. Hắn thấy ba người sắc mặt đã có chuyển biến tốt đẹp, trong lòng cũng là thở dài một hơi, nhưng trên mặt nhưng là nghiêm túc, nghiêm nghị nói, về sau, tu luyện của các ngươi tình huống, mỗi hai tháng đến bước này hướng ta báo cáo một lần. Xích Thủy ba người nghe, cùng nhau xác nhận, không dám không nghe theo. Tần Sư Tổ lộ ra vẻ hài lòng, tức thời, lại đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ngọc nói, Tần Ngọc, lần này ngươi tại tông môn thi đấu ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ trước 10, trong môn đem ban thưởng một viên trúc cơ đan, nhưng ngươi tu vi chưa đạt tới tầng thứ 9 đỉnh phong, đan này tạm thời còn không thể dùng, ngày mai ta đi linh đến, tạm thời giúp ngươi đảm bảo, đợi phù hợp lúc lại giao cho ngươi. Hắn đây cũng là thay Tần Ngọc suy nghĩ, phải biết, mặc dù Tần Ngọc tại luyện khí kỳ đệ tử bên trong, thần thông xem như lợi hại, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, như bị đám người vây công, QNZ không dám hứa chắc liền sẽ không bị đánh bại. Như trúc cơ đan thăm dò ở trên người hắn, không có bất kỳ cái gì có ích, khó tránh sẽ còn tự nhiên đâm ngang, rước lấy mầm thai vạ. Tần Ngọc tự nhiên cũng biết trong đó duyên cớ, tại Tần Sư Tổ vừa dứt lời thời điểm, đã gật đầu đáp ứng. Tần Sư Tổ thấy Tần Ngọc gật đầu, lại đem ánh mắt rời về phía Tần Tương, giọng nói phải ôn hòa một phần. Tần Tương, ngươi mặc dù tại lần so tài này bên trong không được đến trúc cơ đan, nhưng kêu Bích Hồn Tông thí luyện gốc, ngươi đi đi một lần, QNZ xác nhận có chỗ tiến bộ. Ngươi cũng không cần gấp, ngươi cách tầng thứ 9 đỉnh phong còn phải cần một khoảng thời gian, trong môn còn có các loại nhiệm vụ có thể đạt được trúc cơ đan, về sau lại nghĩ biện pháp chính là. Tần Tương nghiêm túc nghe, trên mặt đồng thời không nửa phần thất lạc, chỉ là cung kính trả lời, Tần Tương biết. Có vẻ như, tiếp xuống liền giờ đến phiên nàng. Quả nhiên, Tần Sư Tổ ánh mắt hướng nàng nhìn lại, nàng lưng chính là ưỡn một cái, ánh mắt buông xuống, hai tay quy củ thả trước người, lấy nhất cung kính tư thái chuẩn bị lắng nghe Tần Sư Tổ dạy bảo. Liền nghe Tần Sư Tổ lời nói vang lên, Xích Thủy, luyện khí kỳ tầng thứ 7, còn phải cố gắng mới là thanh âm có một chút chần chờ, tượng tại là cân nhở ở cờ tiếp xuống nên nói như thế nào. Đột nhiên, hắn đuôi lông mày có chút thượng vẩy một cái, tượng là nhớ ra cái gì đó, lại hỏi tiếp, đúng rồi, nghe nói lần này ngươi đã mua được cần thiết tài liệu, kia pháp khí luyện tốt chưa? A Xích Thủy thân thể cứng đờ, trận tròn mắt không quan tâm nàng tu vi tiến độ sao, QNZ không quan tâm nàng luyện chế pháp. Trận tình huống sao nàng trúc cơ đan, QNZ còn không có tin tức áp vì cái gì liền đi quan tâm nàng như vậy, cái phá pháp khí đâu lấy tu vi của hắn cấp độ, liền xem như một kiện thượng giai pháp khí bày ở trước mặt hắn, hắn đều không nhất định có thể sử dụng khỏe mắt nhìn chúng một chút. A huống chi Xích Thủy cái này pháp khí nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế thành trung giai nửa ngày nàng mới phản ứng được, vội vàng đem khỏe miệng đi lên kéo ra một cái mỉm cười hình dạng, xấu hổ mà vạn phần. Huyền truyền đáp, cái kia, tài liệu còn chưa kịp đưa đi. Nàng không dám nói, nàng khoảng thời gian này vội vàng kiếm linh thạch, sớm đem việc này cấp quên đến dưa hoa nước đi. Mặc dù thuyết pháp khác biệt, nhưng ý tứ là giống nhau, tin tưởng Tần Sư Tổ trong lòng bọn họ cũng là minh bạch. Ồ vậy ngươi lúc nào thì mới tới kịp đưa đi đâu, thanh âm hòa ái vạn phần, có thế Xích Thủy nghe làm sao như thế không thích hợp đâu, không phải đại gia trong lòng minh bạch là được rồi sao? Thân thể của nàng run lên, sau đó, ra vẻ chấn định ngẩng đầu, dùng thanh âm kiên định đáp, ta một hồi liền đưa qua nàng thể, nàng vừa rời đi. Liền dùng phi nhanh thuật, bay đến thiên tài các đi ai cũng không thể ngăn cản thanh âm kiên định đi qua, một mảnh trầm mặc càng lâu, đầu của nàng liền túi. Được càng thấp, thực ra trong nội tâm nàng là mọi loại ủy khuất, cái này hẳn không phải là cái đại sự gì đi, nàng lâu dài không ra thiên vân môn, dù cho pháp khí luyện chế ra đến, nàng đồng dạng cũng không dùng được, không phải cái này sớm một hồi, muộn một hồi, dưới cái nhìn của nàng, cơ bản không có gì sai biệt. Chỉ là không biết là chuyện gì xảy ra. Việc này liền bị tăng lên tới một cái để Xích Thủy ngưỡng vọng độ cao, phảng phất nàng làm tội ác tẩy trời sự tình. Ngay tại lúc này, dùng vô biên trầm mặc trừng phạt nàng, còn có so đây càng oan sự tình á thật lâu. Tần thanh âm của sư tổ mới chậm rãi truyền đến, ghi nhớ, mỗi hai tháng qua tới một lần, ta muốn kiểm tra tu luyện của các ngươi tình huống. Nói xong, hắn đứng người lên, Vư A đi đến phòng đi, Vư A nói ra, ta cu nở dê hơi mệt chút, các ngươi đi về trước đi. Xích Thủy bọn người lúc này mới nhớ tới. Tần Sư Tổ vừa về đến liền triệu thấy các nàng, khoảng cách dài phi hành, đều còn không có nghỉ ngơi một chút. Nghĩ đến chỗ này, ba người tất nhiên là không còn dám quấy rầy, cùng nhau thi lễ một cái về sau, bước nhanh ra ngoài. Đợi đi ra Tần Sư Tổ động phủ rất xa, ba người dừng bước lại, Xích Thủy mới nặng nề hô thở ra một hơi, xem như giải thoát. Nàng rốt cục cảm nhận được, lần trước thấy Tần Sư Tổ lúc Tần Tương cảm giác. Nghĩ đến chỗ này, nàng không khỏi hướng Tần Tương ném một cái chúng ta là chiến hữu ánh mắt, đáng tiếc. Tần Tương chẳng những không nhìn ra, ngược lại cười khanh khách, rêu cợt nàng, ngươi không phải muốn đi đưa tài liệu A còn không đi? Xích Thủy bất mãn chừng Tần Tương một chút, mới bất đắc dĩ nói, ta cái này đi. Nói xong, cu nở dê không để ý tới Tần Ngọc Tần Tương hai người, giống như dẫm lên phong hỏa luân, cấp tốc hướng thiên tài các phương hướng chạy đi. Mà bị nàng bỏ xuống Tần Ngọc cùng Tần Tương, thì là liếc nhau, đồng đều theo trong mắt đối phương phát hiện một vòng ý cười, sau đó từng người rời đi. Nhỏ phiên ngoại, y y một chút. Cùng chính văn không liên hệ chút nào. Thực ra, Tần Sư Tổ chân chính muốn làm là hướng về phía Xích Thủy giống to, ngươi là hết xanh sao ta đâm một chút, ngươi mới nhảy một chút, ngươi liền không thể tự kiểm chế hướng phía trước nhảy mấy bước, để ta xem một chút. Xích Thủy quay đầu lại, nghi ngờ nhìn qua Tần Sư Tổ, phía trước lại không có vật gì tốt, ta tại sao phải hướng mặt trước nhảy a? Tần Sư Tổ vô biên lửa giận dâng lên mà ra, ta nói ngươi là hết xanh, ngươi liền thật coi mình là hết xanh rồi, vậy ta nói ngươi là anh hùng, ngươi anh hùng cho ta xem một chút. Xích Thủy thân thể cứng đờ, ngượng ngập chê cười nói, nhân loại không cũng có thể hướng phía trước nhảy a? Tần Sư Tổ, hắn nhất thời khí huyết công tâm, ngã xuống đất ngất đi.